Khi hắn ngủ trong sơn hà xã Tắc Đồ, các loại năng lượng đều tự động tu luyện, gồm cả hãm tiền kiếm khí. Bây giờ việc cần làm chỉ là luyện lại cùng phối hợp ăn ý với đồng đội để phát huy được uy lực lớn nhất của trận pháp. Trong Tây Phương Vô Cực Đàm Thể Thiên, nơi thiên giới, có một chỗ rất hung hiểm. Nơi đây diện tích rất rộng, quanh năm bị hàn khí bao bọc, suốt ngày đều là gió lạnh thấu xương, mọi vật đều bị huyền băng bao phủ, không sinh vật nào có thể tồn tại. Thứ hàn khí đáng sợ này thập phần lợi hại, có thể đông lạnh tiên lực toàn thân của tiên nhân khiến cho huyết dịch đóng băng. Hơn nữa, còn có thể hấp thu mọi năng lượng ở trong thiên thể lẫn tiên thức, biến tiên nhân thành một khối huyền băng mất đi sự sống. Tiên nhân bình thường chỉ cần tiến vào phạm vi hàn khí, trong vòng một tiếng tất có thể bị đóng băng lại, dù là huyền tiên cũng không thể chống cự bao lâu thời gian. Đó là Huyền Thiên Băng Ngục, được coi là một trong những nơi tuyệt địa của thiên giới. Từ lúc nổi danh tới nay chưa ai dám mạo hiểm tiến vào. Có lần Tây Phương Tiên Đế, Bạch Đế, Bạch Chiêu Cự đã từng định đem Huyền Thiên Băng Ngục luyện thành bí cảnh của mình, nhưng xem chút bị đóng băng, may nhờ có Tây Phương Vị Sai Lực mới may mắn thoát nạn. Từ đó về sau không hề dám có ý định với nơi này nữa. Còn ngày nay, trong Huyền Thiên Băng Ngục đột nhiên có một người không sợ chết, trên thân người kia ẩn ẩn toát ra kim quang, cố chống đại giá buốt cùng với gió quất mà tới, không hề bị hàn khí đóng băng. Nhưng người kia mỗi bước đi đều lưu lại vết chân ở trên huyền băng kiên cố, có thể thấy việc tiến đến là hết sức gian nan. Người kia tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc dừng chân trước một tòa huyền băng hình người. Con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, phát ra quang mang sáng ngời, xuyên thấu vào trong ba tòa huyền băng kia. Sau một lúc, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, trong tay hiện ra một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, chém ngang tòa huyền băng. Rắc một tiếng, tòa huyền băng đã bị chém làm đôi, nhưng bên trong cũng chỉ là băng lạnh chứ không hề thấy có thứ gì khác. Hắn lại dùng tam tiên lưỡng nhận đao chém khối huyền băng làm vài miếng, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Hắn đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy sau lưng thay đổi. Kiều hợp huyền công hộ thể dường như bị một vật gì đó ăn mòn cực mạnh, mạnh mẽ xuyên qua. Hắn khẽ nhíu mày, rồi dẹp bỏ phòng ngự của kiều hợp huyền công, tùy ý vật kia thuận lợi tiến vào cơ thể. Vật kia cũng hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng tiến vào. Kiều hợp huyền công vừa ngừng lại, hàn khí xung quanh nhất thời tăng mạnh. Dù tu vi quán rất cao cường, nhưng cũng không thể không dùng mình một cái. Ngay lúc hắn dùng mình, vật kia cũng nhân cơ hội tiến vào trong tiên thể quán. Chỉ thấy có điều, lần này chỉ hấp thu một bộ phận năng lượng quán rồi lập tức bắt động. Trong mắt hắn bỗng có thêm vài tia sáng, cũng không rõ là vì tức giận hay là khiếp sợ, rất có thể là mừng rỡ không chừng. Nếu bỏ qua tất cả các loại cảm giác thì loại thẩm thấu này hẳn là một loại trạng thái kỳ lạ, có thể khả dĩ gọi là kỳ diệu, dường như thân thể đang tiến vào một quá trình dung hợp gì đó vậy. Nàng quả nhiên không bị hàn khí làm hại, trái lại còn hóa giải được hết độc lực của kim mẫu, chỉ bất quá bị nhốt ở đây nhất thời không thể ra ngoài được. Hắn không cần suy tính, lập tức quay đầu bước đi. Tuy năng lượng hao tổn cực lớn, nhưng bước chân dường như đã càng thêm kiên định. Cuối cùng, hắn đi ra khỏi tuyệt địa đáng sợ kia, tới một chỗ an toàn bí mật. Có thể sống sót giữa cả Huyền Thiên Băng Ngục tuyệt đối là một kỳ tích, chỉ có điều không ai biết được kỳ tích này. Đương nhiên, hắn đối với chuyện này căn bản là không thèm quan tâm, bởi vì tiên được hao tổn quá nhiều, mạnh mẽ như hắn cũng không tránh khỏi thở gấp. Kim quang toàn thân lóe lên, một đạo bạch quang từ trên người hắn rơi xuống, tựa như một dạng chất lỏng kỳ dị. Chất lỏng kia nhanh chóng động lại, biến thành thân hình của một người con gái. Tại sao? Hồi lâu, nữ nhân kia mới mở miệng, lạnh lùng hỏi một câu. Nàng chỉ muốn hỏi một việc, trong Huyền Thiên Băng Ngục lần này, mà đồng thời còn gồm cả những việc ngoài ý muốn trong quá khứ, gồm cả việc giả mạo Ân Hồng bị phát hiện, nhưng không bị hắn tố cáo. Hắn hừ lạnh đáp, bởi vì mục đích của người cũng giống ta, đều vì không để cho ai đó không có được thứ kia. Chỉ có điều việc này khá khó, nhiều người thành công càng có thể nắm chặt. Kẻ thù của địch nhân chưa chắc đã là bằng hữu, rất có thể còn là địch nhân. Giọng nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Thế nhưng ta khả dĩ có thể chấp nhận tạm thời hợp tác. Hắn gật đầu, đột nhiên hỏi một chuyện khác. Người có tỉ muội song sinh sao? Việc này không liên quan tới hợp tác, ta sẽ không trả lời bất cứ điều gì dư thừa. Nàng quay người sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không hỏi lại, mà chỉ nói, ta đã tra ra nơi cất thứ kia, ta đợi hồi phục xong sẽ cùng hợp tác với người đánh cắp nó, dù không thể đoạt được cũng phải phá hủy nó. Nàng gật đầu đồng ý. Thiên giới tuy là một khoảng không đặc thù,

một kích đắc thủ để tránh sau khi đắc thủ chậm trễ thời gian, sau khi đắc thủ nhất định kinh động thiên giới, lập tức bỏ chạy. Băng Tuyết gật đầu, hai người thương nghị sơ qua, lúc này mới bắt đầu hành động. Dương Tiễn điều tức một lát, điều chỉnh tiên lực ở trong cơ thể tới trạng thái tốt nhất. Kim mang trên tam tiến lưỡng nhận đạo không mở ra mà lại thu vào, dần dần thu liễm, dường như đã chuẩn bị một kích kinh thiên, mà Băng Tuyết lại biến thành một đạo quang mang bạch sắc bám trên mặt ngoài của tam tiên lưỡng nhận đao, giống như quang mang nguyên bản của tiên binh kia. Dương Tiễn chuẩn bị rốt cuộc đã hoàn thành, chỉ nghe hắn hét đến một tiếng phi thân lên, tam tiên lưỡng nhận đao kia hóa thành một đạo lưu quang chói mắt, chém thẳng tới tinh cầu kia. Nếu có người ở bên nhìn vào thì chỉ có thể sinh ra một loại ảo giác, giống như là chiến ý ngập trời không gì chống nổi, không thuộc về ý chí của tam tiên lưỡng nhận đao, cũng không thuộc về sức mạnh của con người. Lưu quang mạnh mẽ đánh lên tinh cầu, bề ngoài không gì phá nổi của tinh cầu có chút chấn động, bị quang huy cho mắt phá thủng một lỗ, nhưng lực lượng sinh ra lập tức sinh sôi không ngừng, trong tinh cầu nháy mắt liền bao vây lại, muốn nuốt hết đạo quang huy này. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh hòa quang kia bỗng nhiên khuếch tán ra vô số đạo quang mang rất nhỏ, chỉ với một loại tần số kỳ dị, nhưng lại ngăn cản lực lượng cường đại trong tinh cầu đang bổ sung tới. Nhìn từ xa lại, bên trong tinh cầu giống như là làn da nứt nẻ, dấu vết này còn khuếch tán ra ngoài nhanh chóng, mãi cho tới khi vị trí trung ương của tinh cầu rốt cuộc đã tiếp cận đồ vật hình roi kia. Trong nháy mắt, khi kim quang màu trắng tiếp cận vật hình roi kia, đột nhiên run lên, làm như chần chừ một chút, cuối cùng lấy tốc độ nhanh hơn bao phủ lên vật hình roi kia, dần dần thu liễm trở về. Dương Tiễn thấy Băng Tuyết tác thủ, tam tiên lưỡng nhận đạo chấn động mạnh mẽ, bên trong tinh cầu nhất thời rung động một trận, quang mang trói mắt thấu thể mà ra, dường như muốn tách khỏi tinh cầu kia. Mà bạch quang bao vây đả thần tiên kia cũng thu hồi với tốc độ nhanh hơn, theo sau tam tiên lưỡng nhận đạo đồng thời từ trong tinh cầu rút ra. Lực lượng tuần hoàn không ngừng của tinh cầu kia tuy rằng tạm thời bị gián đoạn, lại nhanh chóng khép lại, chỉ là trung tâm đã bị rỗng tuếch. Bạch quang được tam tiên lưỡng nhận đạo kéo ra dừng ở phía trên, biến thành bộ dáng của Băng Tuyết, trong tay nắm một cây roi gỗ 21 đoạn. Dương Tiễn nhìn thoáng qua bên trong tinh cầu lóe lên, biết Thảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu lập tức sẽ tới, đồng thời hắn cũng chú ý tới sắc mặt của Băng Tuyết lúc này là vô cùng khó coi, toàn thân run nhẹ nhẹ, nhất là tay nắm mộc tiên càng run rẩy hơn, nhưng lại gắt gao cầm rất chặt không chịu buông tay. Đả thần tiên. Khi ánh mắt của Dương Tiễn dừng ở trên mộc tiên kia, tinh quang chớp động, lại nhìn Băng Tuyết với lực lượng vô cùng suy yếu, tay trái nắm tam tiên lưỡng nhận đao siết chặt, lực lượng trên người đột nhiên tăng lên, tay phải chộp tới Băng Tuyết. Băng Tuyết tuy rằng bị lực lượng trên đả thần tiên kiềm chế chặt chẽ, nhưng không buông lỏng cảnh giác với Dương Tiễn. Lúc này đắc thủ đả thần tiên đúng là lúc vắt chanh bỏ vỏ. Ngay sau khi Băng Tuyết đang tính toán dốc toàn bộ sức tàn tập kích, bất ngờ đã thấy tay của Dương Tiễn lách qua đả thần tiên, cầm lấy tay trái của nàng, đồng thời truyền đến một cỗ lực lượng ôn hòa, lực lượng ăn mòn của đả thần tiên giảm bớt không ít. Dương Tiễn giữ chặt tay của Băng Tuyết, nhanh chóng bay về phía trước quát: "Đi mau!" Bởi vì bản thể lực lượng của Băng Tuyết dùng để chống lại đả thần tiên mất rất nhiều, lại biết rõ tình huống khẩn cấp, cho nên cũng không kháng cự, liền nương theo tiên lực của Dương Tiễn nhanh chóng phi hành về phía trước. Các bạn vừa nghe xong tập số 135 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.